Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 498, hành động bắt đầu. Tần Phi đi tiến gian phòng, lập tức liền mở ra mình hệ thống, kiểm tra một chút mình thùng vật phẩm. Đáng chết, mình chỉ có 2 tấm thiên lý truy tung phù. Nhất định phải hảo hảo lợi dụng mới được. Hiện ở loại tình huống này, tốt nhất muốn tìm được trước bọn hắn người. Đem bọn hắn bắt được sau đó có thể ép hỏi ra cái này nổ đạn ở đâu. Không phải lời nói, mình cũng không thể xác định cuối cùng có thể không có thể tìm tới mặt khác 2 cái nổ đạn. Vừa mới nghe được có lão nhân tiểu hài một chết một bị thương. Để Tần Phi tâm, không hiểu đau nhức, keng, sử dụng một chương thiên lý truy tung phù, keng. Xin điền vào ngươi muốn tìm người hoặc vật, quỷ mị 3 cái kia cá lọt lưới đến cùng ở nơi nào. Keng, tra tìm 3 người hành tung. Nhất định phải sử dụng 2 tấm thiên lý truy tung phù. Ngọa tào, bộ dạng này sao? Như thế hố sao? Không có biện pháp. Tần Phi cắn răng một cái. Keng, lần nữa sử dụng một chương thiên lý truy tung phù. Keng, lục soát bên trong. Keng, kết quả như sau. Một người tại chính giai quảng trường ngộ kiến trong quán cà phê. Một người tại Long Hoài đường dành riêng cho người đi bộ thời gian tiệm trà sữa bên trong. Người cuối cùng tại thị cung văn hóa Phật Lục Hiên trong quán trà. Tần Phi nghe xong về sau, cũng không chần chờ, mà là vọt thẳng ra khỏi cửa phòng, đem kết quả này cáo tri Lục Anh. Bởi vì binh quý thần tốc, Lục Anh đã thành thói quen Tần Phi thần kỳ. Nghe Tần Phi đáp án, không nói 2 lời, trực tiếp bắt đầu an bài nhân thủ. Ngược lại là cái này Triệu đội trưởng phản ứng tương đối lớn. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Tần Phi, tâm bên trong lật sông ngược lại sóng. Người này, đến cùng là làm sao làm được? Ngắn ngủi vài phút, là hắn có thể tìm tới 3 người này vị trí. Đây quả thực chưa từng nghe thấy a. Tần Phi, Triệu đội trưởng, tình huống bây giờ cấp bách. Ta nghĩ chúng ta nhất định phải lập tức xuất phát. Hiện tại đối diện là 3 người. Vì vạn vô nhất thất, 3 người chúng ta người liền chia 3 tổ. Một người tiến về một chỗ, phụ trách bắt bát, các ngươi cảm thấy thế nào? Lục Anh nói chuyện điện thoại xong về sau, nhìn xem 2 người nói, ta không có vấn đề. Triệu đội trưởng xuất trả lời trước, đúng là một cái có đảm đương xã hội thanh niên tốt. Vậy ta cũng không thành vấn đề a, tại cái này khẩn yếu quan đầu. Tần Phi vậy không thể cự tuyệt xuất động, dù sao việc quan hệ nhân mạng, trọng yếu nhất là... Cái này quỷ mị tổ chức, đã chọc tới trên đầu mình. Cái kia Tần Phi tuyệt không thể để hắn tại Long Hoài thị tiếp tục sinh tồn. Vậy ta đi chính giai quảng trường. Triệu đội trưởng ngươi đi đường dành riêng cho người đi bộ. Tần Phi ngươi đi thị cung văn hóa. Vô luận như thế nào, nhất định phải bắt lấy cái này 3 cái phát sổ lưu manh. Tiểu đáng tử, ngươi dẫn đầu một đội người đi theo Tần Phi. Toàn bộ hành trình nghe theo hắn điều khiển. Là, Lục Cục, Tần Phi, xin chiếu cố nhiều hơn. Lục Anh lúc này, rốt cục thể hiện ra mình một cái tư thế hiên ngang một mặt. Điều hành có phương pháp, rất nhanh liền có mấy đài xe cảnh sát lái tới. Tần Phi 3 người một chiếc xe, lập tức liền xuất phát. Trên đường đi, Tần Phi vẫn có chút say xe. Xuống xe về sau vì mình có một cái tốt trạng thái. Trực tiếp ăn một cái tỉnh thần đan. Này ngày thị cung văn hóa thật nhiều người. Phần lớn đều là một chút nam tử. Bọn nó miệng bày một cái rất màu đỏ chót tuyên truyền quảng cáo. Trên đó viết, một đời mới gợi cảm nữ thần Triệu Tiết Nhi Long Hoài thủ lần gặp gỡ hội. Buổi tối 7 giờ không gặp không về. Cái này Triệu Tiết Nhi đúng là mấy năm này nóng nhất nữ minh. Tinh, bằng vào một bộ tiên hiệp kịch, lửa lượt đại giang nam bắc. Bắt được ngàn vạn thiếu nam phương tâm. Nàng không nhưng có như ma quỷ ngạo nhân dáng người, vẫn là một chương người gặp người thích như thiên sứ khuôn mặt. Có hình người tha cho nàng là 3000 năm mới xuất hiện một lần tuyệt sắc mỹ nữ. Mấu chốt là nàng chỉ có 22 tuổi, cho nên mặc dù mới buổi sáng 11 giờ, đã rất nhiều người chờ ở đây. Đoán chừng chính là vì sớm gặp nàng một mặt. Những này đương nhiên cùng Tần Phi không có bất cứ quan hệ nào. Tần Phi vậy không truy tinh. Ánh mắt của hắn thậm chí cũng không có ở cái này tuyên truyền trên poster bóng hình xinh đẹp có. Chút dừng lại, cứ như vậy đi thẳng vào. Loại này minh tinh cùng mình quá mức xa xôi. Tần Phi sẽ không đối nàng ôm có bất kỳ huyễn tưởng. Đây là Tần Phi lần thứ hai đi tới nơi này cái thị cung văn hóa. Lần đầu tiên là bởi vì Tào Ban gặp gỡ ở nơi này nguy hiểm. Kém chút bị đại hỏa thôn phệ. Mình liều chết tới cứu nàng. Cho nên lại một lần nữa đặt chân nơi đây. Tần Phi lại nghĩ tới Tào Ban. Tâm lý đau đớn một hồi. Bất quá rất nhanh liền tập trung ý chí. Mang theo tiểu đắng tử cùng thủ hạ hắn 5 người. Phi tốc hướng tầm nhìn Phật Lục Hiên quán trà tiến đến. Thị cung văn hóa phía tây có một tòa hưu nhàn giải trí cao ốc. Nơi này chỗ ăn chơi đều có. Mà Phật Lục Hiên quán trà chính là ở đây lầu 2. Đặng đội trưởng ngươi cùng huynh đệ ngươi nhóm đều ở phía dưới trước trông coi đi. Ta trước giả đặt vào uống trà. Các loại xác nhận mục tiêu nhân vật lại nói. Tần Phi phân phó nói. Tốt, tiểu đắng tử cung kính trả lời. Hắn biết Tần Phi năng lực. Đối với hắn phi thường yên tâm. Cùng hắn hành động, mình cái gì cũng không cần làm. Công lao còn là mình. Tâm lý đắc ý. Tần Phi cùng đặng đội trưởng xác nhận một cái vi hình tai nghe thông tin không có vấn đề. Thế là cứ như vậy. Nhấn hạ thang máy. Rất nhanh liền đi tới quán trà. Vừa mới đi vào. Liền là một cỗ nồng đậm hương trà đập vào mặt. Làm cho người tâm thần thanh thản. Nhà này quán trà rất nổi danh. Nơi này cái gì trà đều có. Nổi danh nhất đương nhiên vẫn là Long Hoài bản địa lá trúc trà. Lá trúc trà. Tên như ý nghĩa, liền là dáng dấp có điểm giống cây trúc lá trà. Thuần hương vô cùng, ngào ngạt ngát hương, cửa vào thơm ngọt, dư vị vô tận. Nhưng là cái này quán trà càng nổi danh là bọn hắn dùng để pha trà nước. Nghe bọn hắn chủ quán nói tới, đều là tại lúc sáng sớm khác, từ trong núi chỗ lá cây thu thập trở về giọt sương. Đương nhiên, đây là thật hay giả, liền không được biết rồi. Rất nhiều người bác bỏ tin đồn nói, đây không phải cũng không phải hạt xương, mà chỉ là nước suối thôi. Bất quá không có thể phủ nhận, nơi này nước trà thật sự là ngọt úc hương, nơi khác trà bạn là mộ danh mà đến, chính là vì nhất phẩm cái này chén bên trong trà ngon. Người địa phương rất ưa thích nơi này lấy tiệc trà xã giao bạn. Chuyện trò, cũng chính là cái gọi là thổi ngưu bức. Tần Phi đi vào quán trà thời điểm. Phát hiện quán trà cơ hồ đã kín người hết chỗ. Còn thừa lại hai hẻo lánh chỗ ngồi là tương đối lơ lỏng. Hai cái này chỗ ngồi đều là hai người bàn. Nhưng là cũng chỉ là ngồi một người. Hai người rất quái nhân. Đến cùng làm sao quái pháp. Một hồi lại nói. Bởi vì một cái chủ quán phục vụ viên tiến lên đón. Cái này xuất ca. Xin hỏi có hẹn trước không? Không có. Tần Phi lắc đầu. Vậy xin hỏi không biết ngươi là mấy người đâu? Ta một người, không có ý tứ a, bởi vì chúng ta bên này đã không sai biệt lắm ngồi đây. Ngươi nếu là không để ý lời nói, có thể cân nhắc liều một phen bàn. Tiểu tử cho Tần Phi chỉ hai bên vị trí. Tốt, xin hỏi ngươi để ý ta ngồi ở đây sao? Tần Phi trực tiếp đi hướng bên trái vị trí, hướng chỗ ngồi người kia lễ phép hỏi. Đây là một cô gái nhưng là không biết hình dạng thế nào. Bởi vì nàng toàn thân cách ăn mặc rất kỳ lạ. Đơn giản quần áo thoải mái. Quần jean, nhưng là mang theo một đỉnh đẹp mắt mũ. Càng mang theo một cái khẩu trang. Tiến tới uống trà, mang cái khẩu trang. Cái này thật rất kỳ quái. Nhưng là ánh mắt của nàng nhìn rất đẹp. Phượng mi đôi mắt sáng. Nhìn quanh lưu ly ở giữa như là uyển chuyển thu thủy. Linh động đến phi thường mê người. Nàng mặc dù xuyên qua rộng rãi quần áo, nhưng là vậy che giấu không đồng nhất bức thon dài điệu yểu tốt dáng người. Tiết ngó sen mềm mại cánh tay ngọc, yêu mỹ tròn trịa thon dài sao sao. Đáng tiếc liền là không nhìn thấy bộ dáng. Nàng nghe được Tần Phi hỏi như thế, giống như có chút kinh ngạc. Mau đem khẩu trang mũ đều sửa sang lại một cái. Lúc này mới nhỏ giọng nói ra. Ngươi xin cứ tự nhiên. Tần Phi lúc này mới ngồi xuống. Điểm một chén cùng nữ sinh này đồng dạng lá trúc trà. Tần Phi lực chú ý. dĩ nhiên không phải tại nữ sinh này trên thân, mà là tại đối diện nơi hẻo lánh cái kia cái trung niên nam nhân trên thân. Tần Phi vừa tiến đến, liền đã phát hiện hắn. Mặc dù hắn vậy tại rất tự nhiên tại thưởng thức trà, phảng phất một cái trợ búa bên trong người, nhưng là Tần Phi nhận ra cái kia cao gầy thân ảnh. Một đêm kia liền là hắn đến ám sát mình. Tần Phi cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là tại ung dung uống trà. Tại một người như vậy nhiều gò đất phương xuất thủ, rất dễ dàng tai bay vạ gió. Tần Phi chuẩn bị chờ hắn xuống lầu thời khắc, trong thang máy, lại nhất cử đem hắn chế phục. Đối diện nữ hai, tại Tần Phi ngồi xuống về sau, liền có chút khẩn trương, thậm chí cũng không dám uống trà. Một mực đang chơi điện thoại. Một lát sau, có lẽ là phát hiện Tần Phi lực chú ý không ở trên người nàng, lại có lẽ là bởi vì nàng khát, rốt cục lại cầm lên chén trà, chậm rãi lấy xuống một bên khẩu trang, đem mặt chuyển hướng một bên, sau đó nhanh chóng nhấp một miếng trà, sau đó lại nhanh chóng đem trà đem thả xuống, đồng thời mau đem khẩu trang mang theo trở về, giống như sợ bị người khác thấy đồng dạng. Tần Phi mặc dù lực chú ý không tại cái này trên người cô gái, nhưng là vậy một mực rất ngạc nhiên cô bé này dung mạo. Dù sao một cái ra tới uống trà đều muốn mang khẩu trang người, khẳng định là có vấn đề gì. Đại khái suất là trên mặt có vấn đề gì. Cho nên tại nữ hài lấy xuống khẩu trang một khắc này, Tần Phi dùng mình dư quang nhìn sang. Tần Phi liền cho nàng cho kinh diễm. Đó là một trương thổi qua liền phá mặt, mềm mại sung mãn môi đỏ, đáng yêu linh lung mũi ngọc nho nhỏ tử, tăng thêm nàng dây kia đầu yêu mỹ mịn màng cái má. Hiển nhiên một cái quốc sắc thiên hương tuyệt đại mỹ nhân. Tần Phi kinh ngạc tại Long Hoài thị còn có như thế đẹp mắt nữ hài. Thật sự là địa linh nhân kiệt a. Tần Phi cũng không có cái gì muốn phải biết nàng xúc động, vẫn còn đang ung dung thưởng thức trà. Một lát sau, nữ hài lần nữa xốc lên mình tuyệt thế mỹ nhan, đem trong chén trà nước trà một uống quét sạch, sau đó dẫn đầu đứng dậy, chậm rãi đi hướng đi thang máy. Xem ra là muốn đi. Tần Phi đương nhiên không nhúc nhích, y nguyên chờ đợi đối diện nam tử trung niên xuống lầu một khắc này. Ngay lúc này, nam tử nhìn thoáng qua điện thoại, nhíu mày một cái, đồng thời vậy nhanh chóng đứng dậy, nhanh chân đi hướng về phía thang máy. Tần Phi vậy tranh thủ thời gian đứng dậy, đi tới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.